kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, thần linh trò chơi. Vui Nhã Sơn Mạch là nhân loại sau cùng Niết Bàn, cũng là đại bộ phận sinh mệnh cộng đồng chỗ ở. Động vật ở thích ứng mới lục địa, nhân loại cũng ở thành lập mới gia viên. Bọn họ đều là sở hữu cường liệt cầu sinh dục nhân. Bọn họ mang theo nhất nụ cười vui vẻ, ở sau cùng tịnh thổ liên thủ kiến tạo mới gia viên, đi mặc sức tưởng tượng mới tương lai. Thế nhưng, hắc ám cũng bắt đầu nảy sinh, liên quan tới tượng điêu khắc gỗ bí mật, dần dần thấm vào. Bọn họ đem cái này xưng là thần linh trò chơi người dự thi không rõ, nhưng người thắng chỉ có một vị, duy nhất người thắng, liền có thể trở thành mới thần minh. Đại hồng thủy trước, rất nhiều người không tin quỷ thần, có thể đại hồng thủy sau đó, càng ngày càng nhiều người tin. Lý Văn Hạo đi ngang qua một cái lại một cái loài người bộ lạc, đó là bọn họ mới gia viên, cũng là loài người mới bắt đầu văn minh. Nhưng Lý Văn Hạo lại không thể tin được bất luận kẻ nào. Bởi vì Trung Gia Linh cầm đi chính mình tượng điêu khắc gỗ. Chính mình vô diện nhân tượng điêu khắc gỗ. Sở hữu có thể biến hóa bất luận người nào năng lực. Đây là phi thường khủng bố năng lực. Cái kia vốn nên là thuộc về Lý Văn Hạo. Nhưng hôm nay cái này lực lượng đáng sợ bị Trung Gia Linh chiếm được. Nàng có thể trở thành bất luận kẻ nào. Có thể làm xảy ra chuyện gì. Nàng quá nguy hiểm, vị này lão ca, muốn vào tới ngồi một chút sao? Có một người trung niên phụ nữ nhiệt tình chào hỏi Lý Văn Hạo. Không được, Lý Văn Hạo lễ phép cự tuyệt. Mảnh này bộ lạc thoạt nhìn lên thịnh vượng phồn vinh. Mỗi cá nhân đều mang chất phác nụ cười. Nhưng hắn nhưng ở phụ nữ trung niên trên người nghe thấy được một cỗ mùi thúi loại này mùi thúi. Là hắn bởi vì lão mộc đầu lấy được mạng sống lần nữa phía sau có một loại năng lực. Càng xú, liền đại biểu nàng giấu kín tội ác càng khủng bố hơn. Phụ nữ trung niên trên người mùi thúi đậm, chỉ có Lý Văn Hạo mới có thể đoán được. Nàng xem ra rất thuần phác, nhưng Lý Văn Hạo đã không cách nào dùng bề ngoài phán đoán một người. Trung Gia Linh đã cho Lý Văn Hạo sâu đậm dạy bài học. Cự tuyệt phụ nữ trung niên phía sau. Lý Văn Hạo lần nữa hướng không biết phương hướng đi tới. Hắn rất gấp, bởi vì hắn thời gian hệ không nhiều lắm. Thân thể hắn không ngừng tan vỡ, không ngừng gây dựng lại. Có thể chống đỡ đến bây giờ, toàn bằng lão mộc đầu tán phát sinh mệnh lực. Nhưng là muốn ở nơi này tìm được tự mình nghĩ tìm được người. Thật sự là quá khó khăn. Toàn bộ Vui Nhã Sơn Mạch mùi thối, chỉ có chính mình mới có thể ngửi được. Một hồi đại hồng thủy, sắp có chuyện xưa người đều tụ tập ở nơi đây, có thể đi tới nơi này, bất kể là ai, đi qua đều lưng bị một ít không nguyện bị bên cạnh người biết cố sự. Những câu chuyện này, là tàn khốc nhất, cũng là không muốn nhất bị bọn họ nhắc tới. Hi hi hi, người không chạy thoát được đâu. Một ngày này, một đạo hắc ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi, xẹt qua Lý Văn Hạo. Sau đó, một cái quái vật lớn xuất hiện ở Lý Văn Hạo trước mặt. Ngẩng đầu, đó là một cái cự đại gấu con món đồ chơi. Gấu con món đồ chơi bả vai ngồi nhất niệm cùng Trung Gia Linh không lớn bao nhiêu nữ hài. Nàng lệ lấy nụ cười giảo hoạt, không nhanh không chậm đi theo xẹt qua Lý Văn Hạo hắc ảnh. Giống như là miêu bắt kiểm tra chuột. Các loại, chờ, chơi hơi mới có thể hạ thủ. Tiểu cô nương nhìn Lý Văn Hạo vài lần, mang theo dầm dĩ hip hop hắc tiếng cười ly khai. Nàng không có làm khó Lý Văn Hạo, bởi vì nàng cảm giác được Lý Văn Hạo sắp chết. Nàng là Trung Gia Linh sao? Lý Văn Hạo nhìn lấy tiểu cô nương rời đi bối ảnh. Cái này tiểu cô nương tán phát mùi thối là Lý Văn Hạo trong khoảng thời gian này ngửi được mãnh liệt nhất. Nàng cũng là thần minh trò chơi người tham dự, đang đoạt lấy còn lại người dự thi lực lượng. Hẳn không phải là Trung Gia Linh. Lý Văn Hạo lắc đầu. Như hắn thật là Trung Gia Linh, nhất định sẽ nhận biết mình. Nhưng vì để ngừa một phần vạn, hắn còn là hướng nữ hài hướng ngược lại đi tới. Hắn đi thẳng, vẫn như thế lảo đảo nghiêng ngã đi xuống. gặp rất nhiều người, đại bộ phận trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang một ít mùi thối. Không có khí vị đích xác rất ít người, nhưng là không phải hoàn toàn không có. Sáng gặp phải phía sau, Lý Văn Hạo biết ở lại chỗ này, lặng lẽ quan sát hắn. Không phải hắn, Lý Văn Hạo lắc đầu. Hắn lại phủ nhận một cái người. Trên người người này không có mùi vị, thế nhưng hắn quá mềm yếu, không có đầy đủ tín niệm. Thật không biết, hắn là như thế nào đến Vui Nhã Sơn Mạch, cũng không phải hắn. Lý Văn Hạo lắc đầu, thân thể hắn thực sự nhanh đèn cạn dầu, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, hắn đã giảm bớt tiêu chuẩn, chỉ cần trên người mùi thúi mình có thể tiếp thu, hắn cũng sẽ tuyển trạch yên lặng quan sát, nhưng, bọn họ cuối cùng là không cách nào đi qua chính mình xét duyệt. Đây là Vui Nhã Sơn Mạch hy vọng cuối cùng, tại chính mình triệt để trước khi chết, hắn nhớ đem hy vọng cuối cùng lưu lại, không. Hắn còn muốn đem Tô lão đại cố sự còn nguyên truyền lại cho bên dưới một cái người. Mỗi cái truyền thừa giả đối với chuyện xưa lý giải rất bất đồng. Nghe Tô lão đại nói, hắn đã là đệ tam đại. Không được, không được, không được, hắn phủ nhận một cái lại một cái người. Bọn họ đều không thể đạt được yêu cầu của mình. Yêu cầu của hắn, cũng một lần lại một lần giảm bớt. Có thể vẫn không có thỏa mãn. Vui Nhã Sơn Mạch năm thứ nhất đi qua rất nhanh. Một năm này, Vui Nhã Sơn Mạch coi như bình ổn. Sở hữu người sống sót đều ở đây nỗ lực kiến thiết mới gia viên. Mâu thuẫn cũng có, cũng không nhiều. Con mới sinh cũng xuất hiện. Những học sinh mới này nhi là đại hồng thủy phía sau đợt thứ nhất sinh mệnh. Bọn họ mùi trên người mang theo nhàn nhạt mùi sữa thơm. Đó là Lý Văn Hạo ngửi qua dễ chịu nhất mùi. Bọn họ mới vừa sinh ra, còn chưa bị thế giới đại nhiễm hăng cải biến, nhưng Lý Văn Hạo lại không có thời gian chờ bọn hắn trưởng thành. Thẳng đến một ngày này, hắn dừng bước, hắn nhìn phía xa chuyên tâm vẽ tranh nam nhân trẻ tuổi. Người đàn ông này thoạt nhìn lên chỉ có 23-24, tương đương tuấn mỹ, có thể Lý Văn Hạo xem người không nhìn vẻ bề ngoài. Từ ánh mắt của nam nhân để phán đoán, hắn chân thật tuổi tác cũng đã có ngoài 30, đã gặp qua ở nơi nào, nhưng không nghĩ ra, Lý Văn Hạo vỗ đầu một cái, trí nhớ càng ngày càng kém, xem ra thực sự nhanh đến cực hạn. Nam nhân trẻ tuổi họa, hấp dẫn Lý Văn Hạo, trên tờ giấy trắng, có một mảnh ngũ thải ban lan vân hải tầng ngoài có một mảnh màu đen biển hoa ở giữa nhất có một bụi nở rộ đóa hoa màu đen. Cực kỳ to lớn, giống như một cây dù. Ở dù phía dưới, biển hoa phía trên, có một liền cùng một chỗ lục phiến môn. Bức họa này làm cho Lý Văn Hạo cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn cảm giác thế gian tồn ở cái địa phương này. Thường thức lại tự nói với mình, thế gian không có khả năng tồn ở nơi như thế này. Nhưng này liền cùng một chỗ lục phiến môn, chiếm được Lý Văn Hạo cự đại quan tâm. Tô lão đại trong chuyện thì có lục phiến môn. Người nam nhân kia đẩy ra lục phiến môn phía sau tiêu thất. Người tốt, Lý Văn Hạo nhỏ giọng hỏi. Nam nhân trẻ tuổi không trả lời. Hắn đang tập trung tinh thần hội họa, đã toàn bộ chìm đắm trong đó không cách nào tự kềm chế. Lý Văn Hạo không lại hỏi. Hắn an tĩnh cùng đợi. Hắn cảm giác chính mình có lẽ tìm được rồi, hẳn là tìm người khất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.